Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, nhìn không tới địa phương. Thẩm Tiêu Nhiên nói xong xoay người lên giường, chờ Mộ Thanh Nghiên thành công đem Thẩm Lăng cánh tay tay nhỏ bé từ trên người nàng kéo ra. Đã là 5 phút sau, sớm không thể nhịn được nữa, Thẩm Tiêu Nhiên gặp chướng ngại rốt cục giải trừ. Chạy nhanh kéo diệt đèn điện, hắn một bên ép buộc dưới thân nhân một bên thở dài. Thật hy vọng bọn họ có thể mau mau lớn lên, mau mau phân ra đi chính mình ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng 5 giờ không đến, Đinh Tú Phương mẹ con ba người ngay tại trong phòng bếp bận mở. Hôm nay Mộ Tâm Lan một nhà cùng Lộ Lục hai nhà nhận thân, bọn họ hai nhà người ta nói sớm một chút đi lại ăn bữa sáng. Bỗng chốc hơn 20 nhân bữa sáng, đương nhiên sớm một chút làm. Bọn họ mẹ con ở phòng bếp bận rộn, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lạc Tuấn phụ trách chiếu cố đứa nhỏ. Vốn Mộ Tiểu Mễ cũng muốn giúp chiếu cố đứa nhỏ, Tôn Kỳ đem nàng kêu đi ra ngoài. Kỳ thật cho dù Tôn Kỳ không gọi nàng, Mộ Tiểu Mễ cũng tưởng như chân tẩu bàn tránh đé một chút. Nhận thân yến loại này tụ hội bên trong nhân sĩ tham gia là tốt rồi. Nàng bực này ngoại nhân sẽ không cần ở bên trong trộn lẫn. Hội cùng chướng mắt được không được. Tôn Kỳ kêu Mộ Tiểu Mễ đi ra ngoài nhường Mộ Tiểu Mễ hỗ trợ tuyển cấu nhà mới hàng ngày đồ dùng. Nếu không có nhìn ra Lý Nhuệ đối Mộ Thanh Nghiên có dã tâm. Chuyện này nàng kỳ thật càng muốn kêu lên Mộ Thanh Nghiên. Cho dù Mộ Thanh Nghiên hôm nay không rảnh, nàng cũng sẽ đem sự tình chuyển sau chờ Mộ Thanh Nghiên. Khả Lý Nhuệ ngày đó chăm chú nhìn Mộ Thanh Nghiên ánh mắt cho nàng trí nhớ quá sâu khắc. Thành trong lòng nàng thứ. Liên quan Mộ Thanh Nghiên cũng thành trong lòng nàng thứ. Nàng không muốn cùng Mộ Thanh Nghiên nhiều gặp mặt. Lại không biết, ở nàng nhìn không tới địa phương, Lý Nhuệ đối Mộ Tiểu Mễ câu dẫn. Không chỉ có riêng là một cái si mê ánh mắt đơn giản như vậy. Tôn Kỳ không muốn gặp Mộ Thanh Nghiên. Mộ Tiểu Mễ cũng không nguyện thấy nàng. Bởi vì thấy nàng khó tránh khỏi sẽ nhìn đến Lý Nhuệ. Nàng không muốn nhìn đến Lý Nhuệ. Nàng cảm thấy hắn ghê tởm mà đi, nếu không có cảm thấy vừa tới đế đô. Tức khắc xa lạ Tôn Kỳ. Mộ Tiểu Mễ đã sớm đối Tôn Kỳ chi. Hồ, Giả, Giã, Lộ, Lục hai nhà hơn 10 cá nhân. Chính mình yêu cầu đến Hải Đường biệt thự ăn cơm. Không chỉ có là hiềm lạ Mộ Thanh Nghiên hảo chủ nghệ. Còn bởi vì này mấy ngày thời tiết thực nóng. Bọn họ suy nghĩ, nếu ăn bữa sáng đi lại, nhoáng lên một cái sẽ đến hơn 8 giờ. Cái kia thời điểm nhất đại bang tử nhân tọa ở cùng nhau còn không nóng hỏng rồi. Còn không bằng cùng nhau giường liền đi qua. Đại gia vừa ăn bữa sáng một bên nhận thân tốt lắm mà ni, dù sao chúng ta từ xưa đến nay truyền. Thống chính là vừa ăn cơm biên đàm sự lúc này đây. Lộ, Lục hai nhà lệ thường tặng Mộ Tâm Lan mấy bộ bất động sản. Chờ Mộ Tâm Lan nhận tặng qua, Mộ Thanh Nghiên cố tình ủy khuất nói. Các ngươi rất khi dễ người. Chỉ thích Tử Khiêm cùng tỷ tỷ, không thích ta, chỉ đưa bọn họ phòng ở, không tiễn ta đoàn người. Lục Văn Kiệt, vấn đề là, ở ngươi như vậy người giàu có trước mặt, phòng ở chúng ta không bản lĩnh, chỉ có thể dâng lên hợp tác hiệp nghị, ta cũng là, thanh âm liên tiếp. Mộ Thanh Nghiên cũng là nghe say, thập phần hối hận vừa rồi nói câu kia không đầu óc trong lời nói. Được rồi. Tính nàng không đối tổng có thể đi. Mộ Tâm Lan vốn nghĩ tới chút lại cùng Lạc Tuấn đàm. Hay không đến đế đô phát triển chuyện. Bị đại gia gấp gáp cùng Mộ Thanh Nghiên hợp tác chuyện kích thích đến. Đêm đó liền cùng Lạc Tuấn nói lên việc này. Lạc Tuấn, ta đến đế đô phát triển trong lời nói. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Nàng hỏi thật cẩn thận. Lạc Tuấn trong lòng sớm đã có sổ. Cũng nghiêm cẩn nghĩ tới việc này. Bởi vậy Mộ Tâm Lan vừa hỏi. Hắn liền không cần nghĩ ngợi hồi, ta cảm thấy có thể, dù sao ta chỗ quân khu rất hẻo lánh, không thích hợp tùy quân, ngươi ở nơi nào với ta mà nói đều giống nhau. Về phần phụ mẫu ta, nếu bọn họ nguyện ý, liền làm cho bọn họ cùng nhau đến, nếu không đồng ý, Lạc Văn Đôi từng nói qua, nguyện ý chiếu cố bọn họ huynh muội hiện tại kinh tế, điều kiện cũng không sai, tiểu đệ cũng phát triển không sai. Chiếu cố lão nhân cũng không hội trở thành vô pháp giải quyết nan đề. Huống chi Lạc Tuấn cha mẹ thân thể thực sức khỏe dồi dào. Không chỉ có không cần thiết nhân chiếu cố.